Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Manh, bạn gái Hứa Minh Xuyên, cùng anh dùng sức mà vỗ tay, nhìn dáng vẻ còn kích động hơn cả cô dâu. Phó Lưu Âm nay đã đổi sang họ Hứa. Hứa Lưu Âm một tay chống cằm, một kính râm ở bên cạnh nghịch di động, lúc ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn mà nhìn Hứa Lưu Âm. Sau khi tiệc cưới kết thúc, Hứa Tình Thâm mệt đến nỗi không muốn động đậy. Cũng may đêm nay hẳn là sẽ ở lại khách sạn. Lão Bạch giúp thu xếp, sắp xếp thân thích hai nhà đều thỏa đáng. Đã muộn thế này, Lâm Lâm và Duệ Duệ cũng mệt. Tài xế đưa bảo mẫu và vú em cùng hai đứa nhỏ về Hoàng Đình Long Đình. Hứa Tình Thâm treo cả người vào cánh tay Tưởng Viễn Chu, chân đi giày cao gót, đau đến sắp không đứng được. Người đàn ông thấy thế, bế cô lên một cái. Hai tay Hứa Tình Thâm bám lấy cổ anh. Tự em đi được mà. Anh cũng không nỡ để em bước ra ngoài như vậy được. Chúng ta không phải ở khách sạn sao? Phải. Là ở khách sạn. Hứa Tình Thâm quay đầu lại nhìn. Vậy anh ra ngoài làm gì? Ở cửa khách sạn đợi một chiếc AV màu trắng, cửa rộng mở. Tưởng Viễn Chu ôm Hứa Tình Thâm lên xe. Trong xe có sofa mềm mại thoải mái, còn có một chiếc giường lớn, toilet, trong bếp có sẵn đủ mọi thứ. Tưởng Viễn Chu đặt Hứa Tình Thâm thẳng lên giường. Anh ngồi xổm xuống, cởi giày cao gót ra cho cô. Xe khởi động, Hứa Tình Thâm hai tay chống bên người. Chúng ta về nhà. Trận chiến này cũng quá lớn đúng không? Có phải mệt muốn chết rồi không? Hứa Tình Thâm lười nhác vươn vai, nằm ra sau. Mệt, thật sự là mệt quá. Vậy ngủ một giấc đi. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, cởi áo khoác ra nằm xuống cạnh Hứa Tình Thâm. Cô tiện thể ôm eo anh. Rốt cuộc anh muốn mang em đi đâu? Mặc áo váy này cũng khó chịu lắm đúng không? Nào, cởi đi. Tưởng Viễn Chu nói, đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh cầm bộ áo tắm dài ra. Hứa Tình Thâm ngồi dậy, Tưởng Viễn Chu cởi lễ phục cho cô, thay quần áo xong rồi ôm cô vào lòng. Anh chỉ thu xếp một khách sạn khác, ngủ một giấc trước, một lát đến rồi. Hứa Tình Thâm buồn ngủ đến nỗi đôi mắt đều sắp mở không ra, cũng không hỏi thêm nữa. Xe phóng nhanh về phía trước, tới nơi đã là sáng sớm. Hứa Tình Thâm ngủ đến say, mệt mỏi cùng cực, e là tiếng động lớn cũng không làm cô tỉnh. Tưởng Viễn Chu bế cô lên thật cẩn thận, xuống xe. Hứa Tình Thâm vẫn chưa tỉnh, đầu gật gà trước ngực anh. Tài xế theo Tưởng Viễn Chu vào khách sạn, thay anh mở cửa, lại thay anh mở cửa sổ sát đất ở ban công ra. Tưởng Viễn Chu ra dấu anh ta có thể ra ngoài. Hứa Tình Thâm vẻ như hơi nâng mi mắt lên, nhưng đôi mắt vẫn chưa mở hoàn toàn, lại khép lại lần nữa. Người đàn ông nhìn xa xa về phía trước, nước trong bể bơi cùng mặt biển cách đó không xa, trong mắt liền thành một đường. Tưởng Viễn Chu ôm Hứa Tình Thâm tới, anh xuống nước. Người Hứa Tình Thâm đụng phải nước, hơi lạnh, nháy mắt cô liền bừng tỉnh. Liếc mắt một cái liền trông thấy nước, Hứa Tình Thâm theo bản năng vòng cổ Tưởng Viễn Chu. Cứu mạng! Sao đang ngủ một giấc dậy, xe bị ngập sao? Hay chăn giường dính nước? Trên mặt Hứa Tình Thâm lộ ra hoảng sợ, Tưởng Viễn Chu không ngờ cô nhát gan như vậy, vội lên tiếng xoa dịu. Em yêu, không phải sợ, em từ từ nhìn bốn phía xem. Cánh tay người phụ nữ quấn lấy cổ anh không buông như cũ, tầm mắt cô mở mịt mà nhìn ra phía sau Tưởng Viễn Chu. Đây là đâu thế? Là nơi chúng ta đi nghỉ đây. Đi nghỉ sao? Ánh mắt Hứa Tình Thâm đối diện Tưởng Viễn Chu. Không phải đã nói tuần trăng mật tạm thời để sao sao, bên bệnh viện còn có việc. Cánh tay Tưởng Viễn Chu thả lỏng, cả người Hứa Tình Thâm trầm xuống, nước vẫn hơi lạnh, cô duỗi tay giữ chặt áo sơ mi Tưởng Viễn Chu rồi đứng lên. Sao anh không bàn với em một tiếng chứ? Còn nữa, chỗ này rốt cuộc là nơi nào? Em đoán đi. Hứa Tình Thâm không khỏi nhìn bốn phía. Em không quen nơi này. Ừ, chỗ này cách Đông Thành rất xa. Em đoán xem mấy giờ. Hứa Tình Thâm vẻ mặt mờ mịt, Tưởng Viễn Chu xoay người cô sang chỗ khác. Đôi tay anh ôm chặt eo cô. Hứa Tình Thâm thấy được phía xa, vầng thái dương nhô lên, mặt biển được trải một lớp màu đỏ đậm đà. Khuôn miệng nhỏ của cô không khỏi hơi dương lên. Sáng rồi sao? Đẹp không? Đẹp. Tưởng Viễn Chu dán cằm lên cần cổ Hứa Tình Thâm. Hôn lễ hôm nay là cho mọi người xem, bây giờ là hôn lễ của hai chúng ta. Ý là gì? Hứa Tình Thâm xoay người hỏi. Tưởng Viễn Chu nắm tay cô nâng lên, anh hôn xuống bàn tay Hứa Tình Thâm. Chiếc nhẫn ngót trên ngón tay cô là tự anh đã mang vào cho cô. Tình Thâm, lời anh muốn nói với em vẫn chưa nói xong. Tưởng Viễn Chu cùng cô mười ngón đan cài, ánh mắt Hứa Tình Thâm rơi xuống trên nhẫn cưới của hai người. Người đàn ông ôm cô đến trước người, cùng cô trán tựa trán. Tình Thâm, chúng ta hãy tiếp tục như vậy mãi đi, vĩnh viễn không được đi lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net